Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, bí cảnh du ký. Miệng thảo luận lấy chẳng thèm ngó tới, du lịch thời điểm hào hứng ngược lại là rất cao, đem tiểu phượng hoàng kín đáo đưa cho vú em, lưu loát thu thập xong đi theo Lục Xanh ra cửa. Lâm Giang nằm ở Tân Xuyên ở giữa. Không có sóng cả mãnh liệt nước chảy xiết, không có mênh mông vô bờ mặt sông, hai bên bờ rộng nhất chỗ cũng bất quá 7-8 dặm. Bình thường chỉ có trong vòng 3-4 dặm rộng, dòng nước miên chậm, tôm cá phong phú, chính trực tháng 6 ngày. Trên mặt sông nổi lơ lửng tầng một cây rong, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên ngồi một chiếc lều thuyền, nghịch dòng nước chậm rãi tiến lên. Lục Xanh một tịch bạch y đứng ở mũi thuyền, sáo dọc tại phần môi, uyển chuyển làn điệu từ Lục Xanh địch bên trong tung bay mà ra. Bộ Phi Yên ngồi tại lều thuyền miệng, đốt hương pha trà, lấy nước sông, cùng thiên hòa, mịt mờ khói xanh bốc lên, nước biếc như bích, giai nhân như ngọc, hai người vốn là như thần tiên quyến lữ, mà này tình chẳng ý thiếp. Tiêu giao thiên địa một màn, càng dẫn vãng lai thuyền khách trông mong tương vọng, tốt một đôi bích nhân, thật sự là tiện sát người bên ngoài, một người trung niên nho sĩ nhìn qua gặp thoáng qua lều thuyền. Đột nhiên tùy tâm phát ra một tiếng cảm thán, sát na ở giữa linh cảm như đái tháo, thi hứng đại phát, đại nhân, người lần này vào kinh làm quan, cũng là chụp khuyết tiên phi thẳng tới ngày nghe. Từ đó lên như diều gặp gió, gà chó lên trời, người khác ao ước ngài mới là, không cần ao ước loại này tục nhân. Tuổi còn trẻ, không nghĩ khổ đọc cố gắng, dĩ nhiên xa vào với sắc đẹp, chuyên chú du sơn ngoạn thủy, loại này chán trường thời gian, lãng phí tuổi tác người không đủ để đại nhân ca ngợi. Cái này mông ngựa, chụp thật mẹ nó trượt, mấy tích bút tích. Nhỏ xuống trên tờ giấy trắng, vừa mới thi hứng đại phát trung niên nho sĩ bị cái này một trận mông ngựa chụp ý cảnh hoàn toàn. Không có, vừa mới có một tia linh cảm nháy mắt tan thành mây khói. Nhẫn nhịn nửa ngày, lại chỉ biệt xuất dung tục hai chữ. Trung niên nho sĩ phẫn nộ con mắt hung hăng chằm chằm thủ hạ liếc mắt. Dẫn hắn cùng một chỗ vào kinh, tuyệt bích là cái sai lầm. Lão tử kiệt tác a, nếu có thể vào kinh trên đường viết ra một phần lưu truyền kiệt tác, đây là loại nào diệu sự tình. Nhưng bây giờ toàn mẹ nó hóa thành Lâm Giang nước. Đột nhiên ven đường mê vụ dâng lên, trong chớp mắt bao trùm phạm vi trăm trượng bên trong. Cái này mê vụ tới kỳ quặc, phảng phất đột nhiên hơi nước bốc lên, trong nháy mắt liền che mất tầm mắt. Tháng 6 ngày, ánh nắng độc ác, loại này thời tiết vốn không nên có sương mù dày đặc. Có thể sương mù dày đặc, nhưng là tới như thế không giảng đạo lý. Chỉ là trong chớp mắt, sương mù dày đặc nhưng không thấy. Phảng phất mới sương mù dày đặc là mây trên trời không cẩn thận rơi xuống. Sau đó lại vèo một tiếng trở lại bầu trời. Đại nhân, cái kia chiếc lều thuyền đâu? Làm sao không thấy? Hạ nhân lập tức kinh hô. Mới sương mù dày đặc mê mắt, đến trước mắt thanh minh nhiều lắm là cũng liền không đến 30 hơi thở thời gian. Thời gian ngắn như vậy, thuyền coi như lại nhanh cũng không có khả năng từ trước mắt biến mất. Có thể cứ như vậy trong nháy mắt, thuyền không có. Trung niên nho sĩ nhìn quanh một chu, xác thực cũng không thấy được. Bất quá trong lòng đối với hạ nhân đã không thích, người không phải nói bọn hắn là mê muội mất cả ý chí người a? Không thấy liền không thấy, ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Đại nhân, người nói có thể hay không không cẩn thận chìm rồi, như lật thuyền thoát nước, tất nhiên sẽ kêu cứu, chúng ta cách gần như vậy, hẳn là có thể nghe được, trên mặt nước cũng không bọt nước cuồn cuộn. Không phải là lật thuyền chìm hồ, ngươi theo bản quan nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cái này điểm sức phán đoán đều không có? Vâng vâng vâng, tiểu nhân cái này điểm ngộ tính, sao có thể bị kịp được đại nhân vạn nhất? Bất quá, nếu như không phải lật thuyền, ngài nói chúng ta có phải hay không gặp được thần tiên? Ngoặc kép, trước mắt mê vụ tan hết, lục xanh lều thuyền vùng ven sông nước trượt, tiếng địch vẫn như cũ du dương nhẹ nhàng, phảng phất chưa phát sinh biến cố gì, ngược lại là bộ phi yên đột nhiên ngừng động tác trong tay. Nghi ngờ mắt nhìn cảnh vật chung quanh, là mật cảnh a? Bộ phi yên thanh nhã hỏi, phu nhân chưa hề đi qua cái gì mật cảnh, làm sao mà biết? Nguyên bản chúng ta là đi ngược dòng nước, có thể trong chớp mắt lại là thuận chảy xuống. Điều này nói rõ chúng ta vị trí cùng lúc trước rất là khác biệt. Hai bên bờ núi cao san sát, vượn vang lên nằm, có thể mới hai bên bờ vẫn là mênh mông vô bờ đồng trống. Trọng yếu nhất chính là hai bên bờ sơn phong hơi có vẻ mông lung, nàng dâu sức quan sát hoàn toàn như trước đây nhạy cảm a. Lục xanh cười một cái nói, nơi này là tiêu giao mật cảnh. Tại 25 năm trước, nơi này ở một nhóm thuần phác bách tính. Bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không tranh quyền thế. Chỉ tiếc, tại người tham lam phía dưới, bọn hắn tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngươi là đến công cán. Bộ phi yên ngữ khí lập tức lạnh xuống. Khó được lão nương như thế hào hứng vội vàng cùng ngươi du sơn ngoạn thủy. Nguyên lai du sơn ngoạn thủy là thuận mang. Không phải, bản án đã kết thúc. Chỉ là đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Nghĩ đến xem, năm đó tàn sát tiêu giao bí cảnh bộ tộc tội nhân đã chết. Thế nhưng là, coi như thế bọn hắn oan khuất cũng khó có thể rửa sạch. Vì sao? Nếu như còn có kẻ cầm đầu phu quân không nên sẽ bỏ giờ nửa chừng. Ngươi không phải thường nói, diệt cỏ tận gốc a? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lục xanh than khẽ, dưới chân có chút hư điểm. Lều thuyền đột nhiên ra tốc, như rời dây cung mũi tên giống nhau phóng tới nơi xa. Hai bên bờ chim hót hoa nở, cây cối thành rừng, thuyền cập bờ về sau. Lục xanh cùng bộ phi yên đạp lên án, dưới chân cỏ thơm thanh thanh, hoa dại sắc thái lộng lẫy, một nhóm khỉ lông vàng từ trên ngọn cây nhảy vọt qua. Tò mò nhìn lục xanh hai cái khách bên ngoài, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh, không một tia tạo hình, lại quỷ phủ thần công, vô luận nhìn tới đâu, đều là một mảnh vui mừng cảnh trí. Bộ phi yên cảm tính thở dài, nếu có thể ở đây ở lâu, cũng không uổng công cái này tiêu giao hai chữ. Xác thực, cho nên này mật cảnh vì tiêu giao mật cảnh. Vi phu đi qua hai nơi mật cảnh, một là linh cảnh mật cảnh, một là hạo thiên mật cảnh, nhưng này hai nơi mật cảnh đều là từ thần khí mở mà ra. Mặc dù ẩn nấp thần bí, nhưng so với ngày này nhưng mật cảnh đến thiếu một chút tự nhiên khí tức. Nhân công tạo hình vết tích quá nồng, chỗ nào giống nơi này, sơn cùng thủy phục nghi không đường, liệu ám hoa minh lại một thôn. Đi, chúng ta vào xem. Dẫm lên cỏ xanh, hai người xuyên qua rậm rạp rừng đào. Cây đào bên trên quả đào rất lớn cái, lấy xuống một viên đều không cần thanh tẩy. Cắn một cái hạ miệng đầy đào nước. Qua rừng đào, chính là biển hoa. Biển hoa ống kính, một cái thôn xóm lờ mờ có thể thấy được. Nhìn từ xa là nhân gian tiên cảnh, gần nhìn lại là Xâm La luyện ngục. Tại cánh cửa trước mặt trong sân, bụi cỏ dài ở giữa lại là từng cỗ bạch cốt âm u. Những này chính là bị tàn sát mật cảnh bên trong người. Người mới vừa nói hung thủ đã bị giết, nhưng bọn hắn oan hồn lại khó mà nghỉ ngơi. Vì sao? 25 năm trước, Lâm Giang phủ một ngư dân ngẫu nhiên ngộ nhập tiêu giao mật cảnh. Sau đó nhận lấy mật cảnh nhiệt tình tiếp đãi. Lúc ấy chờ hắn rời đi mật cảnh về sau liền lập tức hướng Lương Vương phủ tố giác mật cảnh. Lương Vương dẫn dắt binh mã nhập mật cảnh. Mật cảnh bên trong người nắm giữ một loại ngũ hành bí thuật, có thể thông qua pháp trận mà chuyển đổi ngũ hành. Cái này không phải phổ thông chuyển đổi, mà là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngươi nhìn những này phòng ốc, vì sao 25 năm cũng không sinh trùng hư thối? Ngươi nhìn những này gạch ngói, 25 năm đều trơn bóng như mới, đều là bọn hắn dùng ngũ hành bí thuật chế tạo mà thành. Ngươi có thể tưởng tượng, nếu như cái này sáng tạo vạn vật bí thuật bị thế lực nào đó nắm giữ, bọn hắn có thể sáng tạo ra cái gì? Đến lúc đó, trăm trượng thuyền lớn không cần đinh tán, nhà cao tầng không cần công tượng, đao kiếm không cần thợ rèn, thế giới trở nên loại nào thần kỳ? Đây đúng là quỷ phủ thần công năng lực. Đến lúc đó, thế giới của chúng ta đem phát sinh long trời lở đất cải biến. Bộ Phi Yên dọc theo lục xanh suy, nghĩ tưởng tượng, cho ra hình tượng lại là một cái liền nàng cũng không dám tin tưởng thế giới. Nhưng tốt năng lực cần phải dùng tại chính xác địa phương. Mà lại, loại sửa đổi này hẳn là tiến hành theo chất lượng dự tính. Năm đó Lương Vương, dựa vào cái gì dám tàn sát Tiêu Dao bí cảnh? Từ đâu tới binh mã? Tiêu Dao bí cảnh bên trong người cũng không phải tay trói gà không chặt, nhưng bọn hắn lại bị tàn sát hầu như không còn. Lục xanh, để Bộ Phi Yên đôi mắt có chút linh động, là tiên đế. Lương Vương tại biết được Tiêu Dao mật cảnh về sau thứ nhất thời gian liền hướng tiên đế bẩm báo. Nếu như việc này là Lương Vương tự mình gây nên, hắn sao lại đem việc này truyền ra ngoài? Nhất định là che được nghiêm nghiêm thật thật. Sở dĩ ta đoán năm đó Lương Vương biết việc này về sau ngay từ đầu cũng không có tin, mà là đem việc này xem như Tần Xuyên giật sự cáo chi tiên đế, nghĩ đùa tiên đế vui lên. Nhưng tiên đế lại là biết một ít chuyện, cho nên mới mặc Lương Vương đi tìm Tiêu Dao bí cảnh, muốn đem này ngũ hành bí thuật chiếm dụng. Như không đáp ứng, đồ thôn diệt tộc. Bộ Phi Yên nhìn trước mắt chôn giấu tại trong cỏ hoang hài cốt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tiên đế làm người, làm được ra việc này. Tiên đế tuổi già tiếp nhận áp lực rất lớn. Lúc ấy, Đại Vũ Đảng tranh kịch liệt, tệ nạn kéo dài lâu ngày thâm trầm, 10 quan 9 tham. Hết lần này tới lần khác, lúc kia lại là ngàn năm đại kiếp, càng diễn càng liệt thời điểm. Lời đồn nổi lên bốn phía, dân tâm rung chuyển, tiên đế tại áp lực như vậy dưới, hành vi đi cực đoan, trắng trợn giết chóc môn phiệt quý huân, trắng trợn thực hiện cao áp khắp thiên hạ bách tính. Nói đến, nếu không phải cuối cùng tiên đế khôi phục một chút đầu óc, đem hoàng vị truyền cho đương kim bệ hạ, Đại Vũ Hoàng triều khả năng tại 10 năm trước liền ầm vang sụp đổ. Tiên đế phạm vào rất nhiều chuyện sai, nhưng hắn đã chết, người chết như đèn diệt, qua lại tội nghiệt muốn thật níu lấy không thả, người phu quân đoán chừng chỉ có thể tạo phản. Sở dĩ người mới cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Bộ Phi Yên ôn nhu cầm lục xanh tay hỏi, có một số việc đoán được, lại không thể nói toạc, có thể lý giải, nhưng lại khó mà tiêu tan. Đại Vũ đại biểu cho thiên hạ, hắn tồn tại có thể để cho bách tính an cư lạc nghiệp. Đối với phu quân đến nói, thủ hộ một nguyện ý thủ hộ bách tính triều đình, so vẻn vẹn thủ hộ bách tính có ý nghĩa hơn nhiều. Trừ phi đợi đến có một ngày, bách tính không tại cần hoàng đế với tư cách dựa vào đều có thể tự mình ngưng tụ, hình thành một quốc gia thời điểm, không có hoàng đế, liền không có triều đình, không có có triều đình, làm sao trở thành một quốc gia? Bộ Phi Yên không phải lục xanh, nàng cũng tuyệt đối không thể lý giải lục xanh, ở cái thế giới này cơ hồ tất cả mọi người trong ý tứ. Nước. Cái này khái niệm cũng là bởi vì hoàng đế mà tồn tại. Đi qua tha thớt thôn trang, lục xanh cùng Bộ Phi Yên đi vào một chỗ quỷ dị chân núi. Nhắc tới núi quỷ dị, là bởi vì ngọn núi này tựa như một cái đinh ốc. Dọc theo sơn phong xoay quanh mà bên trên thang đá, tựa như một hàng dài xoay quanh ở trên ngọn núi. Những này bậc đá đều là bị điêu khắc ra, mà có thể đem như thế một tòa ngọn núi to lớn điêu khắc thành cái bộ dáng này. Hoặc là có lục xanh dạng này siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao thủ. Hoặc là, chính là trải qua mấy đời bách tính vất vả tạo hình. Kỳ quái như thế sơn phong, lục xanh đương nhiên phải đi lên xem một chút. Hai người thân hình lóe lên, người đã vọt lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hẳn là một chỗ tế đàn. Tại đỉnh núi ở giữa, tọa lạc lấy từng khối phảng phất thiên nhiên hình thành bia đá. Trên tấm bia đá, họa đầy tinh mỹ bích họa. Đây là thú thần cố sự, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.